Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 7, hot girl gây chuyện và thân phận bại lộ. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau cũng chả thấy tâm hơi của ba cô nàng hot girl đâu. Hôm nay cũng như mọi hôm tụi nó vẫn đi học bình thường và vẫn có nhiều giáo viên bị đuổi vì chọc vào tụi nó như thường và điều quan trọng là tụi nó versus tụi hắn đã thân nhau hơn. Grang grang grang, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tụi nó xuống canteen cùng tụi hắn. Trong lúc đang ăn thì canteen bỗng ồn ào lên. Hot girl kìa, nam sinh một, chị đại trở lại rồi. Nữ sinh khác nói, kỳ này cô biết mấy đứa học sinh học bổng đó bị trừng phạt thế nào? Nữ sinh hai nói bla bla bla. Ê mày nghe gì cô? Amy hỏi, có người muốn xử chúng ta kìa. Mia nói, để coi làm được gì. Nó cười vừa nói xong thì ba hot girl đã đứng trước mặt tụi nó. À một nói, tụi mày tránh ra chỗ khác cho bọn tao nghe vậy tụi nó vẫn làm ngơ như không nghe gì mà ăn tiếp. À hai thấy vậy tức giận nói, tụi mày không nghe nói gì hả? Bạn đang nói tụi mình sao? Nó hỏi, xin lỗi, tụi mình cô biết, Amy tỏ bộ mặt có lỗi ra. Cơ mà, tụi mình có tên đàng hoàng. Mia nói, tụi mày đáng để tao gọi tên sao? À ba nói thế là trận cãi nhau ầm ĩ xảy ra. Bỗng nhiên à một giơ tay lên định tát nó nhưng đã bị nó chặn lại. Nó nói chuyện đàng hoàng đi đừng hở cái là động tay động chân. Lời nói của nó vừa dứt thì à một nở một nụ cười nham hiểm và rồi ào xô nước từ trên đầu nó đổ xuống làm người nó ướt nhẹp và làm trôi đi lớp cải trang để lộ làn da trắng mịn cùng ngũ quan sắc xảo làm cả trường nhốn nháo. Đẹp quá, nam sinh một nói. Thiên thần cà, nam sinh hai nói. Vậy mà đẹp, nữ sinh khác nói bla bla bla. Trong lúc cả trường nhốn nháo vì vẻ đẹp của nó thì Mia và Amy vô cùng lo lắng. Mày không sao chứ? Amy hỏi, cô vừa làm gì vậy hả? Mia nói, cô được sao? À ba nói, nó mà có chuyện gì thì 10 cái mạng của cô cũng đền không nổi. Amy nói, chỉ là con nhà nghèo thôi mà. À ba nói, ha, rồi các cô sẽ hối hận. Mia nói rồi tụi nó bỏ đi để lại bà à tức chết vì muốn làm bẻ mặt nó nhưng không thành. Trong lúc đi Amy nói, tụi tao đưa mày đi phòng y tế. Tao không đi, nó nói, mày cô đi mà sau này có gì tao biết nói sao với mama. Mia nói, được rồi tao đi, thua tụi bây rồi. Nó nói thấy tụi nó đi thì John bèn kéo tụi hắn đi theo dõi vì John đã nhận ra tụi nó vì khi nó bị dội nước làm trôi bớt lớp cải trang. Nên làm John nhận ra và nó chỉ đi chơi versus Amy và Mia thôi nên hai người đó không ai khác là Amy và Mia trong phòng y tế. Bác sĩ bạn cháu sao rồi? Amy hỏi, không sao chỉ cần thay đồ là được. Bác sĩ nói. Cảm ơn ạ, Mia nói rồi Mia lấy một bộ đồng phục khác cho nó thay. Bỗng cửa phòng y tế mở ra và tụi hắn bước vào. John nói, hay nhỉ, về mà không nói anh biết. Cậu nói gì vậy John? Amy cố gắng bình tĩnh nói. Còn giả vờ à, John hỏi. Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu, Mia cố gắng giả vờ cô biết. Âu, vậy phải gọi là công chúa Amy và công chúa Mia thì hiểu cô. John tiếp lời, em xin lỗi, Mia versus Amy DTH vì biết đã bị phát hiện. Tại sao phải xin lỗi? Nó từ phòng thay đồ bước ra nói. Em hay lắm chưa nói tới em đó. Còn mạnh miệng, có sao không đó? Hai câu trách mắng nhưng cuối cùng cũng lo lắng hỏi. Em cô sao? Rất ổn, nó vui vẻ đáp. Em mà không ổn thì gửi về anh rồi. Mới qua đây một tuần mà bệnh là Pama kéo tụi em về bên đó là cái chắc. Bên đó cô sao, mới đi một cái là có chuyện. John mắng yêu, bởi vậy anh đừng nói. Amy nói, đúng đó, Mia tán thành, ảnh mà dám nói. Nó thách thức, sao cô? John hỏi, em gái của anh dễ thương như thế anh nở sao? Nó nói tiếp, em hay ha. John nói, mấy người bơ tụi này đủ chưa? Hắn hỏi vì này giờ anh em gặp nhau nên bơ hắn versus John luôn. Sorry nha, nó nói kèm theo nụ cười vô cùng đáng yêu làm hắn đỏ mặt. Về nhà thôi, Amy vui vẻ nói, Khoan đã, giờ sao về mới được? Mi hỏi, thì xin ngồi kế xe vậy. Ai ngồi vơ sơ sai theo thứ tự trên lớp. Nó chia rồi tụi nó ngồi kế xe của tụi hắn phóng về biệt thự Blue Rose. Hết chương.